Chương 1753, đã bất đồng bất tương vi mưu. Nhận Lâu Già triệu hoán, huyết ma kiếm tức khắc hướng về Lâu Già sau lưng huyết phượng hoàng công đánh tới. Ngay tại huyết ma kiếm muốn công kích được cái kia huyết phượng hoàng thời điểm, một cái khác huyết phượng hoàng bay tới. Cực nóng hỏa diễm phun ra, ngăn trở huyết ma kiếm công kích. Cùng lúc đó, huyết toàn đã hoàn toàn biến hóa. Trương Dương cuồng ngạo mái tóc dài màu đỏ, khát máu đỏ mắt, ngay cả nguyên bản hài tử thân thể đều trong nháy mắt lớn lên. Đã mất đi tâm trí huyết toàn trở thành một cái trưởng thành huyết phượng hoàng. Chỉ là đây cũng là bởi vì tâm trí mất đi quan hệ, bởi vậy không có dẫn tới tầng 9 lôi kiếp. Biến hóa xong trong nháy mắt, huyết toàn tại huyễn liên kinh ngạc dưới ánh mắt hướng về huyễn liên công đánh tới. Huyết toàn. Nhìn xem huyết toàn chiêu kia chiêu công kích chí mạng, Lâu Già lo lắng không phải huyết liên, mà là huyết toàn bản thân mình. Biến hóa về sau huyết toàn lực lượng so với trước kia mạnh rất nhiều. Liền xem như huyễn liên cũng khó có thể chống đỡ huyết toàn công kích. Bất quá khoảng cách, huyễn liên liền bị huyết toàn đánh bay ra ngoài. Rơi vào Nguyệt Hà, huyết toàn đang chuẩn bị đuổi tới Nguyệt Hà giết huyễn liên thời điểm, Lâu Già chắn huyết toàn trước mặt. Huyết toàn, mau tỉnh lại. Lâu Già đứng ở huyết toàn trước mặt, nhìn xem huyết toàn nói ra, mau tỉnh lại, bằng không thì ngươi liền thực không về được. Huyết toàn nhìn xem Lâu Già, lời gì đều không có nhiều lời. Trong mắt màu đo chậm rãi rút đi, nguyên bản màu vàng lộ ra. Nhìn thấy huyết toàn con mắt bắt đầu biến hóa, Lâu Già cười cười, không nói gì. Đu nờ dê, chính là như vậy, nhanh tỉnh lại. Mắt thấy huyết toàn trong mắt màu đo liền phải hoàn toàn rút đi thời điểm. Huyễn liên nhưng từ Nguyệt Hà bên trong đi ra, cùng lúc đó một đường lực lượng cường đại hướng thẳng đến Lâu Già đi. Thấy vậy tình huống, huyết toàn bắt lấy Lâu Già, đem Lâu Già hướng phía sau mình ném một cái, năm ngón tay thành chảo, một khỏa hỏa cầu liền xuất hiện ở trong tay. Nháy mắt sau đó, hỏa cầu bay ra ngoài, ngăn cản huyễn liên công kích. Mà một khắc này, huyết toàn trong mắt vốn tán đi màu đo lại một lần nữa xuất hiện, đem con mắt màu vàng kim bao khỏa hoàn tất. Lâu Già giữ vững thân thể, nhìn xem chiến đấu hai người, sắc mặt lạnh tới cực điểm. Đáng chết huyễn liên bắt lấy huyết ma kiếm, Lâu Già không nói hai lời liền hướng về huyễn liên công đánh tới. Đáng chết, nếu như không phải huyễn liên, huyết toàn thì sẽ khôi phục. Huyễn liên ứng phó huyết toàn một người cũng rất cố hết sức, lại thêm một cái Lâu Già, huyễn liên cố hết sức càng thêm không cần nói. Dừng tay. Ngay tại ba người lúc chiến đấu, cửu thiên vương tộc ba người khác đến rồi nơi này. Huyền Thương, chúng ta không thể lại nhìn như vậy. Huyền Vũ nhìn bên cạnh Huyền Thương nói ra, chúng ta ra tay đi. Tiếp tục như vậy nữa, Huyền Liên nhất định sẽ bị Lâu Già cùng huyết toàn giết đi. Huyền Thương nhíu nhíu mày lại, nhìn thoáng qua tình huống trước mặt, không nói thêm gì nữa, bay người lên trước ngăn ở Lâu Già trước mặt. Nhìn xem xuất hiện Huyền Thương, Lâu Già trong tay huyết ma kiếm chỉ lấy Huyền Thương, môi mỏng khẽ mở, tránh ra. Nơi này là Nguyệt Hà, không phải ngươi dương oai địa phương. Huyền Thương nhìn xem Lâu Già, đạm mạc nói ra, xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, bây giờ rời đi nơi này, ta sẽ không đối với ngươi như vậy, nếu ngươi khăng khăng không rời đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Xem ở mẫu thân của ta phân thượng, Lâu Già câu môi cười một tiếng, là xem ở Huyền Lan phân thượng, vẫn là xem ở Huyền Nguyệt phân thượng. Nghe được Lâu Già nói như vậy, Huyền Thương hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch Lâu Già câu nói này là có ý gì. Lâu Già, rời đi nơi này. Huyền Vũ nhìn xem Lâu Già, đã bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta là thần, ngươi là ma, Huyễn Liên làm ra tất cả cũng là vì thần giới, ngươi tội gì hùng hổ dọa người.